Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324: Khai cái đơn trương cầu so tâm. Chúng ta hiện tại là đệ thập, rất nhiều đại lão không coi trọng, hy vọng vẫn phải có. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng là ta còn là nói một chút ta mộng tưởng đi. Giữ được đệ thập là được. Đại lão quá nhiều, thế giới giả tưởng người đọc số đếm quá ít, giữ được đệ thập. Mỗi đi tới một người liền thêm canh một, lấy hoạt động kết thúc vì chuẩn. So tâm phương pháp phi thường đơn giản. Khởi điểm A đọc sách phiên đến cuối cùng một tờ, sẽ nhìn đến một cái nhân vật ở chỗ này điểm đánh Daisy, lúc sau góc trái bên dưới là so tâm. Góc phải bên dưới là tặng lễ. Cái này tặng lễ cùng đánh thưởng hoàn toàn giống nhau. Có cảm thấy quyển sách này còn có thể bằng hữu có thể ở chỗ này tặng lễ. Chỉ số tự động thêm đến tâm động giá trị thượng. Hơn nữa cái này tặng lễ cũng có thể hoàn thành A. Thượng cái kia kỳ nghỉ hè hoạt động. Mỗi tuần 1.000 khởi điểm tệ nhiệm vụ. Cuối cùng bái tạ đại gia hỗ trợ. Tiểu thuyết biến thân ở Marvel thế giới mới nhất chương khai cái cầu đơn trương cầu so tâm. Địa chỉ web. Hết chương.